Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, Cửu Thiên, đây là, nhìn thấy Tần Phong chạy trốn, Lạc Vô Song nguyên bản muốn đi truy sát, nhưng khi hắn bắt lấy gốc kia cây nhỏ thời điểm, chỉ cảm thấy đại thôn thần pháp, vậy mà cùng cái này gốc cây nhỏ sinh ra mãnh liệt cộng minh. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn pháp lực nhanh chóng phun trào. Phảng phất đang cuồng hoan, chẳng lẽ vật này, cùng đại thôn thần pháp có quan hệ? Lạc Vô Song mặt lộ vẻ mừng như điên, hắn biết hắn đạt được đại thôn thần pháp, nhưng thật ra là trải qua tu bổ qua đi pháp môn. Cũng không hoàn chỉnh, mà bây giờ, hắn đạt được cái này gốc cây nhỏ, lại cùng hắn đại thôn thần pháp sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Không hề nghi ngờ. Cái này gốc cây nhỏ tuyệt đối cùng đại thôn thần pháp có quan hệ. Thôn thiên ma công, một đạo ý niệm, từ cây nhỏ bên trên truyền đến. Thôn thiên ma công, đây chính là môn này pháp nguyên bản danh tự. Thôn thiên, cái tên thật bá đạo. Lạc Vô Song kinh hỉ vô cùng. Khó trách người này một mực tại âm thầm theo dõi ta. Chỉ sợ cũng là cảm thấy ta đại thôn thần pháp, Lạc Vô Song suy đoán. Nghĩ như vậy đến, cũng có thể giải thích Tần Phong tại sao lại âm thầm theo dõi hắn. Chỉ sợ cũng là muốn đoạt lấy hắn tu luyện đại thôn thần pháp. Đến bù đắp hoàn chỉnh thôn thiên ma công. Ha ha ha ha ha, thật sự là được đến không mất chút công phu. Nghĩ không ra tiên triều một mực không cách nào tìm tới pháp. Bây giờ lại bị ta ngoài ý muốn đạt được. Xem ra thương thiên cũng tại chiều cô ta. Một thế này. Ta mới thật sự là thiên mệnh người. Lạc Vô Song cuồng tiếu. Lông mi thư giãn. Khí phách phong hoa. Chuyện này, tuyệt đối không thể để cho thiên tử biết. Thiên hạ không có uổng phí được chỗ tốt. Thiên tử để ta tu luyện đại thôn thần pháp. Chỉ sợ cũng là muốn lợi dụng ta tới đến thôn thiên ma công. Lạc Vô Song nhìn xem cây nhỏ. Ánh mắt lộ ra vô tận dã tâm. Nhất định phải mau chóng luyện hóa vật này. Chỉ cần từ đây vật bên trong, đạt được thôn thiên ma công phương pháp tu luyện, chờ ta luyện thành thôn thiên ma công. Đến lúc đó coi như thiên tử, ta cũng phải nuốt hắn, như thế mới không phụ thôn thiên chi danh. Tiên triều truyền nhân chính là tiên tử, mà nếu như hắn tu luyện thôn thiên ma công, há không vừa vặn đối ứng thiên tử, nói không chừng từ nơi sâu xa, thiên tử chính là thượng thiên đưa cho hắn khiêu chiến. Cùng lúc đó, công tử ra lời nhắn nhủ sự tình, ta đã hoàn thành, chỉ là không biết khi nào mới có thể gặp lại đến công tử ra. Vừa nghĩ tới Ninh Giang, Tần Phong liền không khỏi thở dài một tiếng, vừa rồi hắn làm hết thảy, đều là y theo Ninh Giang kế hoạch đang tiến hành, nếu không lấy hắn thủ đoạn, lại thế nào khả năng như vậy mà đơn giản bị Lạc Vô Song phát hiện. Thâu thiên thử dù sao cũng là bán thần thú. Loại này yêu thú là trời sinh thần thâu, đạo tạc, tại che giấu khí tức bản sự bên trên, đừng nói Lạc Vô Song mới đột phá thánh giả, cho dù là thánh quân đều không phát hiện được. Hắc Amani băng lãnh vô ngần hắc ám, nơi này không có bất kỳ cái gì ánh sáng, phảng phất đi tới một mảnh tử tịch chi địa, nơi này không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, không nhìn thấy bầu trời đại địa, không nhìn thấy bốn mùa biến hóa. Hắc ám là nơi này chủ đề vĩnh hằng, ở đây, hết thảy đều vạn cổ không thay đổi. Phanh, tĩnh mịch trong bóng tối, vang lên một đạo thanh âm nhẹ nhàng. Đây là tim đập thanh âm ni yếu ớt vô cùng, như có như không, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Ngày thứ 45 ni, Ninh Giang nằm ở nơi đó. Yên lặng nghĩ đến, hắn đã ở đây nằm trọn vẹn 45 ngày, đi vào nơi này ngày đầu tiên. Thân thể của hắn vỡ vụn, nói đúng ra, hắn chỉ có một trái tim tiến đến nơi này, nguyên thần thì là núp ở trái tim bên trong, lúc ấy đông đảo đế tộc cùng cự nhân nhất tộc đồng thời liên thủ một kích. Kinh thiên động địa, một kích kia, đủ để cho chuẩn đế nháy mắt vẫn lạc, cho dù là một tôn đại đế, lọt vào công kích như vậy, đều có thụ thương nguy hiểm mà ni lúc kia, Ninh Giang cách tử vong, chỉ có cách nhau một đường. Vô luận là ngũ trảo kim long hay là thạch nhân, cũng đỡ không nổi công kích như vậy. Loại kia công kích, chỉ cần có 1% rơi vào trên người hắn, hắn liền muốn thịt nát xương tan. Nhưng là, bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn 1, cái này, số 1 chạy trốn, chính là một chút hy vọng sống. Hắn đối Vân Thủy mà nói qua, một kiếp này, hắn thập tử vô sinh, nhưng là, hắn y nguyên có một chút hy vọng sống. Vân Thủy mà lúc ấy không rõ, Ninh Giang nói tới một chút hy vọng sống là cái gì. Thẳng đến cuối cùng, Ninh Giang sắp gặp tử vong thời điểm mà Ni Vân Thủy mà vô ý thức phát động thiên thi, năng lực. Chính là loại năng lực này, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đưa tiễn Ninh Giang, thiên thi, loại năng lực này, để năm đó ma giới các tộc, đối hắc ám ma nữ nhất tộc triển khai máu tanh thanh tẩy. Bất quá cho tới nay, đều không ai có thể đạt được loại năng lực này, liền ngay cả chính hắc ám ma nữ, cũng không biết như thế nào nắm giữ loại năng lực này. Mà từ Vân Thủy mà nơi đó, Ninh Giang chỉ ít biết thiên thi, loại năng lực này chân thực tính. Một lần là hắc ám ma nữ nhất tộc bị Thanh Thiên Thái Thượng Tông công phá. Man tộc xuất lĩnh lấy rất nhiều cường giả, truy sát chạy trốn hắc ám ma nữ. Chính là tại kia tràn ngập nguy hiểm trước mắt hạ, hắc ám ma nữ bên trong có người phát động thiên thi, năng lực. Làm cho hắc ám ma nữ nhất tộc cùng man tộc, cùng một chỗ tiến vào vạn yêu sao. Lần thứ hai, chính là Vân Thủy mà bị giam giữ dưới đất lao tù thời điểm. Vô ý thức phát động loại năng lực này, từ dưới đất trong lao tù trốn thoát, đi tới đại thiên thế giới. Từ những tin tức này bên trong, Ninh Giang cơ bản có thể xác định, thiên thi, loại năng lực này, hẳn là có thể truyền thừa, bởi vì hắc ám ma nữ tiến vào vạn yêu sao thời điểm. Lúc kia Vân Thủy mà còn không có xuất sinh, mà loại năng lực này, chính hắc ám ma nữ cũng không biết như thế nào thôi động. Nhưng là hai lần xuất hiện, đều là tại tao ngộ nguy hiểm tính mạng thời điểm mà ni cho nên. Ninh Giang đem một đường sinh cơ kia, cực tại Vân Thủy mà trên thân, tại loại này hoàn cảnh phía dưới, có thể cứu hắn người, chỉ có Vân Thủy, về phần hắn sở dĩ không có đối Vân Thủy mà nói ra. Là không muốn Vân Thủy mà có áp lực quá lớn, vạn nhất Vân Thủy mà cuối cùng không cứu được hắn, đến lúc đó sợ rằng sẽ mang theo to lớn cảm giác tội lỗi. Vạn hạnh chính là, Ninh Giang thành công, trận này liều lên tính mệnh đánh cược. Là hắn thắng, bất quá, mặc dù sống tiếp được, Ninh Giang nhận thương thế thực sự là quá nặng đi, nhục thân vỡ vụn, chỉ có một trái tim trốn thoát, hắn thế giới chi tâm, tràn đầy vết rạn, suýt nữa băng liệt, ngay cả trốn ở bên trong nguyên thần, đều bị thương nặng, thương thế như vậy, cho dù là hắn, cũng cần một đoạn thời gian đến điều dưỡng khôi phục, chỉ thấy thời khắc này Ninh Giang, nằm tại mảnh này trong bóng tối. Thân thể của hắn đã khôi phục một nửa, còn có một nửa, ngay tại chậm rãi chữa trị, huyết nhục xương cốt tại một chút xíu diễn sinh, thế giới chi tâm bên trong thánh dược, lập tức đều có một loại uể oải cảm giác, trước đây Ninh Giang cùng chư đế tộc đối kháng, lần lượt khôi phục thương thế, những này thánh dược liền đã tiêu hao đại lượng năng lượng. Dù sao hắn là vạn tinh phi tiên thể, loại thể chất này tại cường đại đồng thời. Một khi bị thương, khôi phục độ khó, cũng xa xa không phải phổ thông nhục thân có khả năng so sánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng 2 tháng sau, rốt cục, Ninh Giang toàn bộ thân thể chữa trị hoàn tất, hắn đứng lên, nhìn xem 4 phương 8 hướng mảnh này vô biên hắc ám ni cửu thiên, Ninh Giang thì thào. Trong miệng phun ra 2 chữ, hết chương.